Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 164, Thiên Hoàng phản cốt. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đạo chủng bị hấp thu, tiềm tàng nhiều năm như vậy bí ẩn, cuối cùng vẫn là muốn hiện lên mặt nước. Nếu như người nọ không ngoài sở liệu, hẳn là Hoàng Thiên chủ lựa chọn người. Trong đó một tên lão giả than nhỏ truyền ra lời nói, nhưng cái này cuối cùng không phải lỗi lầm của chúng ta. Thiên Hoàng tộc tao ngộ giết hại cũng không phải là chúng ta gây nên. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Hoàng Thiên chủ tự thân thiên phú thực sự quá mạnh. Lại cùng Thiên Hoàng thánh nữ kết làm liền cành, lại không nghĩ rằng sinh ra một cái có Thiên Hoàng phản cốt nữ nhi. Một tên lão giả khác thần sắc tương đối thanh lãnh, tựa như năm đó phát sinh hết thảy cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Một tên sau cùng lão giả thì là trầm mặc, không nói lời nào tâm tình, bởi vì chuyện này liên lụy mà ra bí ẩn thật sự là quá to lớn. Tiên cổ di tộc một trong Thiên Hoàng tộc, cường thịnh thời kỳ hoàn toàn có thể khiêu chiến đầy trời tiên Phật. Trong truyền thuyết đáng sợ nhất thiên phú nội tình, có bất tử Thiên Hoàng thể cùng Thiên Hoàng phản cốt hai loại. Theo tất hai loại đáng sợ thiên phú nội tình một khi xuất hiện, liền sẽ phá vỡ Nhật Nguyệt Sơn Hà, làm đến Thái Khư Tiên vực quy tắc tan rã. Nếu là phát triển đến hậu kỳ, đủ để lật đổ hết thảy thượng vị giả thống trị. Nhưng lâu như vậy năm tháng trôi qua, người nào cũng chưa từng thấy qua có dạng này thiên phú nội tình người xuất hiện. Cái gì đến cuối cùng đã biến thành một cái truyền thuyết, hoàn toàn thuộc về hư vô mờ mịt tồn tại. Có thể cái nào nghĩ đến, bọn họ Hoang tộc bên trong đột nhiên hoành không xuất thế một tên siêu cấp thiên kiêu. Từ khi ra đời ngày đó thì triển lộ ra cực kỳ đáng sợ cao chót vót. Trưởng thành về sau liền cùng Thiên Hoàng tộc ngay lúc đó thành nữ quen biết. Kết quả sinh hạ một nữ, thế mà thật xuất hiện Thiên Hoàng phản cốt loại này khủng bố cấp bậc thiên phú. Ngày đó, toàn bộ Thiên Hoàng tộc thương khung đều là cuồn cuộn thần uy. Vô số người phủ phục triều bái trong lòng rất là sợ hãi. Hoàng Thiên chủ cuồng hỉ phía dưới chuẩn bị thiết yến khắp nơi tiên cổ di tộc. Nhưng mà lại ngày hôm đó, Hoàng Thiên chủ nhận được Hoàng tộc huyết mạch thủy tổ triệu hồi. Lần này, toàn bộ Thiên Hoàng tộc thảm bị thượng thương chi thủ hủy diệt. Thê tử bỏ mình, nữ nhi bị mang đi hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Hoàng Thiên chủ biết được chân tướng về sau nổi giận, đúng là tươi sống chém xuống bọn họ huyết mạch thủy tổ đâu lâu. Giận phía trên Kim Loan Cung, đồ lần đầy trời tiên Phật, đem ngay lúc đó Kim Loan Cung hóa thành tiên gian địa ngục. Nhưng hắn lại tại một bước cuối cùng lúc, giống như gặp cái gì không thể tưởng tượng lăng thiên tồn tại. Dừng bước tại Kim Loan Cung, điên điên khùng khùng rời đi, cuối cùng lại bị một cái tên là Tà Vương tiên người thi triển phía dưới nguyền rủa. Như vậy vẫn là, cái này khoáng cổ đại sự, đang bị Hoàng Thiên nhất mạch toàn viên biết được về sau. Tất cả mọi người bạo tẩu điên cuồng, muốn lại đến Kim Loan Cung, tìm tới Hoàng Thiên chủ nữ nhi, nhưng bọn hắn còn không lên đường, liền bị bọn họ Hoàng Huyền nhất mạch ở sau lưng thọc một đao. Trong đêm tiến hành thanh lý, lúc này cái này bí ẩn từ vô số người huyết mạch, tự mình ghi chép tại Hoàng Thiên đạo chủng bên trong, bị hấp thu về sau khẳng định sẽ bị trông thấy. Cũng là không biết cái này gọi là Trần Nguyên người, có thể hay không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Một khi bại lộ, như vậy bọn họ Hoang Huyền nhất mạch, sợ là tiêu rồi đến tất cả tiên cổ di tộc bài xích. Cho nên tốt nhất dự định, chính là tại tin tức bộc lộ ra trước khi đi, sớm làm lại lần nữa đem Trần Nguyên biến số này mạt sát. Nhưng là bọn họ cũng xác thực không nghĩ tới, Vừa xuất quan liền nghe thấy Trường Mi Thiên Tổ bỏ mình, cùng trăm vị chữ huyền bối trưởng lão hủy diệt. Tin tức này, liền như là một cái ngũ lôi oanh đỉnh, để ba người bọn họ đều là tâm thần chấn động mạnh mẽ ở giữa. Có chút trầm mặc, bỗng dưng, có một bóng người theo hậu sơn cấm địa bên ngoài bạo lướt mà đến. Trầm giọng mở miệng, hồi bẩm Tam Tổ, cái kia gọi Trần Nguyên người, đã theo Hoang Thiên đạo chủng chi địa hướng về nơi này chạy đến. Đồng thời, hắn còn vỡ vụn một vị tiên Phật ý chí, nói đến đây nói xong dưới, làm đến ba vị lão tổ không khỏi đồng tử co rụt lại ở giữa. Hai mặt nhìn nhau liếc một chút, đều là theo trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh, phái diệt một vị tiên Phật ý chí tôn uy, lập tức thông báo toàn tộc, chuẩn bị nghênh chiến, trong đó một tên lão tổ trực tiếp hét vang lên tiếng. Người kia tranh thủ thời gian sau khi rời đi, hỏa tốc hạ đạt chỉ lệnh, phía dưới quỷ bái hoang lão kinh ngạc nghe những lời này. Não hải xuất hiện ông ông tác hưởng, Trần Nguyên, toái diệt tiên Phật ý chí, đang theo lấy nơi này chạy đến, trong lúc vô hình, có một loại gọi là tâm tình sợ hãi, trực tiếp bao phủ tại trong lòng của hắn phía trên. Lúc đầu cùng Trần Nguyên tiếp xúc người, hẳn là hắn không thể nghi ngờ, đang nghe vô song sự tình về sau, cái kia thông qua mệnh bài buông xuống mà đến đại khủng bố thần ma chi nhãn, mang cho hắn như một chiếc thuyền con giống như kinh dị cảm giác. Về sau hắn cũng quả nhiên trực tiếp giết tiến vào Diêm Điện, đem Diêm Điện tiên quân cho trực tiếp tay xé. Hắn vốn cho là phái ra Hoang Thất Huyền cái này đỉnh cấp thiên kiêu về sau, hẳn là có thể đem việc này lắng lại, không nghĩ tới Hoang Thất Huyền chẳng biết đi đâu, thẳng đến lại mặc danh kỳ diệu truyền đến Trường Mi tiên tổ tin chết. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Nguyên là cái dạng gì tồn tại. Sát thần, thiên ma, đáng sợ chờ một chút ngôn ngữ đều căn bản là không có cách đi miêu tả. Người này cũng là cái yêu nghiệt biến thái, cùng hắn là bạn sẽ gà chó lên trời, đối địch với hắn đều muốn chết không táng thân, hoảng sợ tràn ngập tại hoang lão trong lòng, ngay tại toàn bộ hoang tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tràn ngập sát cơ trùng điệp phun trào mà lên lúc, hắn lại vụng trộm cầm lấy thứ thuộc về chính mình, đi lại run rẩy rời đi hoang tộc lĩnh vực, cho đến xác nhận tam tổ không cách nào truy tìm khí thức về sau. Mới điên cuồng bộc phát ra tốc độ trốn hướng chân trời góc biển. Hắn chỉ có thể trốn, hắn cũng nhất định phải trốn, hắn không muốn trở thành phơi thây vạn cốt một viên, đầy dậy u ám, bắt đầu bao phủ tại toàn bộ hoang tộc lĩnh vực trên không. Thời gian trôi qua phía dưới, khoảng cách Trần Nguyên đến càng ngày càng gần, mà tại cái khác phương vị, mặt khác mấy nhà tiên cổ di tộc bên trong, nhưng cũng là có vẻ hơi trầm trọng, Thương Thiên Bá tộc, to lớn tiên ngọn núi chi đỉnh, Hồng Ma tiên tổ cùng Thương Thiên Lăng quỳ xuống trước mặt. Một vị lão giả khoanh chân ngồi tại đơn giản trên bồ đoàn. Thần sắc trầm mặc, hắn nghe nói Trần Nguyên sự tình, cũng nghe nói giờ này khắc này, Trần Nguyên đang chạy về hoang tộc, tựa hồ có một loại phong bạo tàn phá bừa bãi cảm giác. Không ngừng lên men bốc lên. Cùng lúc đó, Chu Tước tộc lĩnh vực bên trong, màu đỏ trong biển hoa, tọa lạc lấy một tôn to lớn điêu khắc phía trên đang có một tên cực kỳ cao tuổi bà lão chắp tay đứng thẳng. Nhìn về nơi xa lấy thương khung gợn sóng không ngừng chuyển rời. Thần sắc càng ngưng trọng, 3 vạn năm trước, Hoang Thiên Chủ xuất hiện dao động một trận trước nay chưa có kịch biến. Đối với chúng ta khắp nơi tiên cổ di tộc đều sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ cái này Trần Nguyên người, thế mà cũng như thế cả gan làm loạn, toái diệt tiên Phật ý chí. Thật đúng là đệ nhất so đệ nhất cuồng a. Lúc này hắn tiến về hoang tộc lĩnh vực, sợ là muốn đem năm đó bí ẩn nhắc lên cái úp sấp. Nàng truyền ra thương lão lời nói lúc, điêu khắc phía dưới một tên cô gái trẻ tuổi cúi đầu. Nàng chính là tranh đoạt hoang thiên đạo chủng người kia, lúc trước bị Trần Nguyên chỗ triển lộ hình ảnh, kinh hãi tâm thần oanh minh không ngớt, ngay tại Trần Nguyên bị vô số người chú mục gặp thời đợi. Cuối cùng nhiều ngày, thanh nhãn bạch long đã dần dần tới gần hoang tộc lĩnh vực. Xuôi theo trên đường, đại lượng tiên quân phủ người mắt đầy e ngại, không dám từ ra từng câu từng chữ. Rốt cục, phía trước xuất hiện một đầu già thiên tế nhật. Toàn thân hài cốt bao trùm thân ảnh to lớn, khuếch tán kinh thiên hoang chi khí, rõ ràng là hoang tộc mạnh nhất nội tình một trong, hoang thú, cách trương,